Lược Thiên Ký, chương 1315, Ủi Lật Gia Tiên Vương Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1343, Ủi Lật Gia Tiên Vương Mộ. Gì, ngay từ đầu thấy được Phương Hành vậy mà thả ra đám kia heo mập đệ tử sau trong sân chư tu, phản ứng đầu tiên chính là mắt trợn tròn, thậm chí cảm giác có chút hoang đường, dù sao đám kia heo mập đệ tử nhỏ yếu đều là rõ như ban ngày, mạnh nhất một cái cũng bất quá mới là kim đan, cái gì khác trúc cơ linh động đều có, tại bọn họ đây những đại tu trong mắt xem ra thật sự là cùng sâu kiến so sánh cũng không xê xích gì nhiều, cũng chưa từng đem bọn nó thực hợp lý thành quá Phương Hành đồ đệ, bất quá là bồi dưỡng chơi, bởi vậy vô ý thức liền cảm giác buồn cười, ngay cả bọn họ tại đây truyền thừa trong đất đều là bị ép gắt gao, một điểm tâm tư phản kháng cũng đề lên không nổi, bọn này heo đệ tử phóng ra thì có ích lợi gì. Ngược lại là Thái Hư Bảo Bảo đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến một chút. Vừa mới vào nơi đây, Phương Hành cũng đã nói hắn tới qua tương tự địa phương, Thái Hư Bảo Bảo nói thẳng không có khả năng, biết Phương Hành ngay lúc đó tu vi đằng sau mới hiểu được đi qua, chỉ nói đó là bởi vì Phương Hành ngay lúc đó tu vi quá yếu, dẫn bất động truyền thừa trong đất tiên phách chú ý, lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng một giải thích mà thôi, lại không nghĩ rằng Phương Hành thế mà ghi tạc trong lòng, lúc này còn muốn ra như thế cái chú ý, đây người nào a hát, hắn không biết ngay từ đầu liền đã đang suy nghĩ làm sao mở ra đây truyền thừa chỗ a. Thái Hư Bảo Bảo trong gió lộn xộn, thật sự là có chút im lặng. Bất quá ở trong lòng, thật đúng là cái dâng lên một vòng hy vọng. Cái chủ ý này, có lẽ có thể thực hiện. Quả nhiên, đám kia heo mập đệ tử đang nghe được Phương Hành sau khi phân phó, lập tức từng cái nghiêm túc, luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, sau đó theo chiều cao cái đầy cái đội, từng cái đầy mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc quát to. Cần tuân sư mệnh, dứt lời, mấy chục cái heo mập. Ngao ngao, kêu liền hướng đây một mảnh truyền thừa chỗ bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Liền cùng vọt vào cải trắng chỗ cầm cái mũi ủi, cầm đầu đụng, cầm miệng đi gặm, nơi nào có nửa phần heo nhà bộ dáng, rõ ràng chính là một đám lợn rừng, ầm ầm ầm ầm từng mảnh hướng phía đây trong truyền thừa bất luận cái gì có thể bị bọn hắn nhìn thấy đồ vật vọt tới, có cầm miệng cắn như ẩn như hiện lơ lửng trên không trung phù văn, có cầm cái mũi ủi lật ra một đoàn thần quang, còn có càng là lợi hại, chỉ đi theo Phương Hành ánh mắt, Phương Hành nhìn về phía chỗ đó, liền oanh một cái xông tới, đem chỗ đó triệt để ủi cái nát như. Thậm chí còn có một cái trực tiếp liền chạy cái kia Thái Hư Tiên Vương xá lợi đi, há mồm liền muốn ăn hết. Bất quá cái kia xá lợi chung quanh tự có linh quang từ từ, ngăn cản lấy nó tới gần, nhưng nó lại không chịu buông vứt bỏ, duỗi cái đầu miệng mở rộng gấp ngao ngao gọi, kiên trì không ngừng hướng phía cái kia xá lợi nỗ lực, đầy mặt nghiêm túc biểu lộ nhất định phải nuốt vào nó không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này heo mập đệ tử tu vi mặc dù không cao, nhưng tạo hóa lại quả thực không thấp, tại thực lực một đạo, bọn hắn đều có Phương Hành ban thưởng thần binh pháp bảo, đánh vỡ mấy cái phù văn chống cự một số cấm chế bắn ngược cũng không thành vấn đề, mà tại học thức một đạo, hưu tẩu như thế cái lão học cứu, trên đường lúc cũng không có thiếu dạy bảo bọn hắn, nói đến, này một đám heo bên trong tối thiểu nhất có 10 cái trở lên có trận pháp đại gia tiêu chuẩn. Bởi vậy bọn hắn đây một trận loạn cùng, thật đúng là có đạo lý. Đây một mảnh truyền thừa trong đất quy tắc cùng trận cơ, đang lấy một loại đáng sợ tốc độ bị phá hủy lấy. Mà tại bọn hắn như thế không tập trung tình huống dưới, tất cả mọi người đã kinh ngạc đến ngây người ở, có thể cái kia tiên phách không ngờ hay là một mặt lạnh lùng, không có chút nào mà thay đổi bộ dáng, sự chú ý của hắn cũng vẫn luôn đặt ở Phương Hành đám người trên người, mặc cho đám kia heo mập đệ tử chạy loạn loạn cùng, căn bản là dẫn không dậy nổi hắn nửa điểm chú ý, hay hoặc là nói là cái kia tiên phách căn bản không nhìn thấy heo mập đệ tử tồn tại. Đây tiên phách nhưng là một loại còn sót lại ý chí cũng không linh tính. Mà hắn như thế một cái ý chí trong mắt có thể nhìn thấy, liền chỉ có Nguyên Anh trở lên người tu hành. Bọn này heo mập đối với hắn mà nói chờ nếu là không tồn tại. Cũng là không phải Thái Hư Tiên Vương quá mức khinh thường, hắn đây một mảnh truyền thừa cũng thực tế không nghĩ tới sẽ có nhỏ yếu như vậy tồn tại tiến đến. Mà Phương Hành trong lòng kỳ thật cũng là có chút may mắn, nếu là đổi năm đó ngày đó đồng tiên điện, bọn này heo mập đệ tử sợ là không được tác dụng, bởi vì thiên nguyên cái kia một tòa tiên điện, rõ ràng chuẩn bị so đây một mảnh Thái Hư truyền thừa chỗ muốn đầy đủ nhiều lắm, chẳng những có tiên phách tồn tại, còn có âm cấm quỷ nô, còng bia đá rùa các loại tồn tại, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cao thủ tiến nhập trong đó, tự có tiên phách giam cầm bọn họ, mà Phương Hành cùng đại kim ô bực này thái điệu tiến vào âm cấm quỷ nô, còng bia đá rùa các loại, đó cũng là dị thường đáng sợ tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy hắn cùng đại kim ô, sông tiên điện sau đó trốn tới, cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh. Có thể đây một mảnh Thái Hư Tiên Vương truyền thừa, lại cùng tiên điện có chút khác biệt. Tiên điện kia rõ ràng chính là có người sắp xếp xong xuôi hết thảy, mới phủ xuống đến thiên nguyên, bên trong tự nhiên có các loại ứng phó đột phát tình huống cử động, tỉ như âm cấm quỷ nô chính là phòng ngừa một số con kiến hôi xông lầm tiên điện, mà còng bia đá rùa tồn tại, càng là vì trông coi tiên điện, phòng ngừa một số đột phát tình huống, nhưng đây Thái Hư Tiên Vương truyền thừa, nhưng không có những vật này, hắn cũng chỉ lưu lại một đạo tiên phách trong này thi hành hắn khi còn sống di chí mà thôi. Dù sao, Thái Hư Tiên Vương là tại sắp vẫn lạc thời điểm, mới vội vàng lưu lại đây một mảnh truyền thừa, tự nhiên suy nghĩ không được đầy đủ. Thái Hư Bảo Bảo làm khí linh, lúc đầu cũng sẽ trở thành đây truyền thừa trong đất cùng loại với còng bia đá rùa tồn tại, nhưng nó hết lần này tới lần khác chạy ra ngoài, lần nữa trở về cũng là làm một cái đơn độc sinh linh, đủ loại nguyên nhân, mới đưa đến đây truyền thừa trong đất hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái có lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng có được to lớn thiếu hụt truyền thừa đạo tràng. Nguyên Anh trở lên tu sĩ, bị tiên phách chấn nhiếp tuyệt đối không có khả năng tại đây truyền thừa trong đất lật lên sóng gió gì. Nhưng nhỏ yếu đến người người có thể một chỉ nghiền chết heo mập đệ tử, lại trong này trở thành vô địch tồn tại, thỏa thích phá hư. Thật giống như, một tòa cơ quan trọng đế vương mộ có thể ngăn cách bất luận cái gì trộm mộ cao thủ ngấp nghé, nhưng hết lần này tới lần khác phòng không được dưới mặt đất rắn, côn trùng, chuột kiến. Sói ăn mèo, hổ ăn sói, voi ăn hổ, chuột ăn voi. Phương Hành nhìn lấy một màn này, cũng không nhịn được cười ha ha. Xem ra ta là thành công, trong tiếng cười lớn, trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn. Cũng may mà là tại đây một mảnh trong truyền thừa, hắn mới có thể mở ra thức giới, đem chính mình heo mập đệ tử phóng ra, nếu là ở nguyên bản cửa thứ ba bên trong, chàng vực lực lượng áp chế, hắn là mở không ra thức giới, tự nhiên cũng liền không cách nào thi triển kế hoạch này. Hắn trong này cười, hưu tàu cùng ngao liệt đám người, lại là trực tiếp sợ ngây người, lúc này thì bọn hắn tự nhiên cũng đã thấy rõ Phương Hành dụng ý tại kinh ngạc sau khi, nhưng cũng nhịn không được dâng lên một loại giờ khóc giờ cười biểu lộ. Mẹ nó đây là chuyện gì a hát, đem chúng ta chấn áp một tia sức phản kháng cũng không có truyền thừa Thái Hư Tiên Vương chi mộ, lại bị một đám heo phá hư không còn hình dáng truyền ra ngoài, đoán chừng có thể hù chết một đám người a, đây chính là đường đường tiên nhân vương, dù là tại tiên giới cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Hết lần này tới lần khác hắn mộ thế mà bị một đám heo ủi rồi. Thật sự là may mắn a hát, hưu tàu phản ứng lại đằng sau, liền đã vội vàng truyền âm. Một cái kia heo mập, ngươi là lão ngũ hay là lão lục tới a, đây không trọng yếu, nhanh, ngươi đi hướng tây bắc tốn ba vị, nơi đó có ngọn thanh đồng đăng, nhất định phải đưa nó ủi lật. Đông nam phương hướng có một đoàn không để cho người chú ý thần quang, trực tiếp đem nó thổi tan. Chính nam mới nói dưới đài, có một đạo phù văn, tranh thủ thời gian kéo xuống tới. Xé bất động liền hướng lên trên mặt tè dầm, dơ bẩn nó. Hắn hôm nay lĩnh hội Phương Hành ý đồ, liền cũng gấp chỉ điểm. Hắn cùng Phương Hành hai cái, một cái trận pháp vô song, một cái có được âm dương thần ma giám, vốn chính là phá hư bực này đại trận cao thủ, nhưng là khổ vì bị tiên phách nhìn chằm chằm, lúc này mới không cách nào động thủ, bây giờ có bọn này không được tiên phách chú ý heo mập đệ tử làm giúp đỡ, lập tức liền lên hào hứng, vội vàng truyền âm chỉ điểm bọn hắn, để chúng nó có thể càng nhanh đem đây một mảnh đại trận hoàn toàn hủy đi. Phương Hành vẫn chỉ là ánh mắt chỉ dẫn, chỗ đó trọng yếu liền nhìn đâu, heo mập các đệ tử liền ủi đâu, hắn lại trực tiếp truyền âm chỉ điểm. Thì, vào cửa này, liền tuân, ta nói, hoặc làm tiên đồ, hoặc làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà theo đây một mảnh đại trận đủ loại quan khiếu chỗ bị hủy, cái kia Thái Hư Tiên Vương tiên phách cũng xuất hiện đủ loại biến hóa, nó hình như căn bản cảm giác không thấy đây một mảnh truyền thừa chỗ đang gặp phá hư, vẫn nhìn chằm chằm Phương Hành bọn người, thúc giục bọn họ làm ra lựa chọn, nhưng lại ngay cả hắn chính mình cũng cảm giác không ra, lúc nói chuyện thân ảnh của hắn đã đang thay đổi nhạt mập mờ không thôi, thanh âm trì độn. Diệt A Hát Thế Sư Phó xuất khí ủi lật ra cái chỗ chết tiệt này. Chúng ta là một đám có theo đuổi sùng vật, sư tôn ngón tay vậy chúng ta ủi đâu. Cẩn thận một chút, có chút bảo bối muốn thu, không cần lãng phí. Heo mập đệ tử từng cái ý chí cao, hô to gào thét lớn, tại đây trong truyền thừa tả xung hữu đột, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Như tại bình thường, nhìn thấy như thế một mảnh bảo địa bị hủy, chư tu đại khái đều sẽ đau lòng nhức óc, nhưng bây giờ. Bọn họ cho tới bây giờ đều không nhìn này một đám heo mập như thế thuận mắt quá. Ông, ông, theo đây trong truyền thừa đại trận căn cơ cùng phù văn bị phá hư càng ngày càng nhiều, cái kia tiên phách biến hóa cũng càng lúc càng lợi hại, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên run lên, hai con mắt đột nhiên nâng lên, phảng phất ngừng tụ lại lực lượng cuối cùng, hướng về tứ phương quét tới, sau đó trong miệng nỉ non, thanh âm truyền vào mọi người đáy lòng. trên trời rơi xuống tai kiếp, quá hư cửa đóng, vô tận truyền thừa chỉ chờ hữu duyên. Cùng lúc đó, trước đây thắt ở phương hành bọn người trên thân tiên quang, đột một hồ đang lúc lóe lên, bị hắn thu về. Sau đó, đây một mảnh truyền thừa, hình như nhận lấy lực lượng nào đó đè ép, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co rút lại. Long trời lở đất quy về một đoàn, lực lượng khổng lồ lại đè ép lên phương hành bọn người, đem bọn hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. Truyền thừa chỗ bị phá hư, lập tức liền muốn khép kín, chúng ta chạy mau. Thái hư bảo bảo nhìn thấy màn này, vội vã kêu to, vắt chân lên cổ liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Không cầm mấy món bảo bối, làm sao có thể yên tâm đi. Phương hành lại là hướng phía phóng đi, tay áo mở ra thi triển tụ lý càn khôn cuốn về phía mấy món pháp bảo. Thực được cứu rồi, thực bị một đám heo cấp cứu rồi. Tu sĩ khác cũng từng cái biểu lộ cổ quái, đầy bụng đều là giờ khóc giờ cười, nhao nhao hướng phía truyền thừa địa ngoại mặt phóng đi. Đây mẹ nó thế nhưng là tiên vương mộ địa a hát, thế mà thật làm cho một đám heo cho ủi lật ra. Convert by Fenmix, cách chương.